Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, cái này làm cho chiến luyện như thế nào không nghĩ một đầu đâm chết xong việc. Lão Mưu vẻ mặt trầm mặc nhìn chiến luyện nổi điên, nhìn hắn dùng đầu đâm tường, kia tường đụng phải, đã bị chiến luyện đâm ra vài đạo cái khe. Chiến luyện đầu lại không có gì chuyện này, lão Miêu liền yên tâm tới, trầm mặc xoay người, tiếp tục đi tìm Bình Yên cùng hài tử tung tích đi. Có đôi khi nam nhân trong lòng khổ, cũng không cần một người ở bên cạnh khai đạo tư cởi ra. Chiến luyện loại này thời điểm, nhất yêu cầu chính là một người đợi, ở phòng khách cùng trẻ con trong phòng tìm hồi lâu. Lão Miêu cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Sau đó hắn đi ra ngoài tìm, ở hàng hiên, phát hiện hai cụ đã hư thối thi thể. Mặt trên còn có lão thử ở bò. Nhìn này hai cổ thi thể ăn mặc, hẳn là đều là nam tính, không phải nữ nhân cùng hài tử. Những cái đó lão thử vừa thấy có người sống xuất hiện ở hàng hiên, liền từng con mở to màu đỏ đôi mắt, hướng tới lão Miêu chạy trốn đi lên. Hắn thân hình nhoáng lên, tại chỗ cũng chỉ thấy một cái bóng dáng ở phiêu. Chẳng được bao lâu, sở hữu lão thử đều bị hắn dùng đao chém thành hai nửa. Lão Miêu nhìn trên mặt đất lão thử thi thể, đầy mặt khinh thường cười một chút, xoay người dẫn theo đao trở về chiến luyện phòng ở. Đóng lại cửa phòng, chạy đến phòng ngủ chính vừa thấy, tường bị chiến luyện đâm suy sụp, nhưng chiến luyện người không ở phòng ngủ, hay là nhảy lầu, trong lòng có chút đại không tốt. Lão Miêu vội vàng chạy đến phòng ngủ trên ban công đi xuống nhìn lại, phía dưới vành đai xanh không có chiến luyện thi thể, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu mãn nhà ở tìm chiến luyện. Tìm nửa ngày, mới thượng gác mái, ở gác mái phát hiện chiến luyện chính quỳ gối một con cái dương phía trước. Đôi tay còn nhéo Bình Yên kia bổn mang thai bản chép tay. Gác mái ánh sáng không có dưới lầu hảo, yên tĩnh trong không khí. Một bó ánh mặt trời từ cửa sổ rơi xuống, chiếu vào mộc chất trên sàn nhà. Đem sàn nhà kia dày nặng hoa văn chiếu rọi đến đặc biệt tinh tế cùng rõ ràng. Lão Miêu lặng lặng đứng ở chiến luyện sau lưng, nhìn hắn rộng lớn sống lưng, giống như sám hối giống nhau quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Ta năm ấy thấy nàng vẻ mặt chờ bị người lãnh về nhà đáng thương bộ dáng. A, chiến luyện quỳ trên mặt đất, luôn luôn mát lạnh thanh âm. Như là nhớ tới cái gì tới, có một mặt ý cười ở bi thương bên trong. Kỳ thật chúng ta người như vậy, căn bản không thích hợp kết hôn. Cái này ta cũng biết, chúng ta qua hôm nay, cũng không biết ngày mai có thể hay không tồn tại. Kết hôn làm cái gì, bằng bạch chọc cái trói buộc về nhà, nhiều không được tự nhiên. 159 chương tiêu sái. Thật sự chiến luyện không có quay đầu lại, như cũ quỳ trên mặt đất, vươn một con khớp xương rõ ràng tay, nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt cái dương. Ngõ nhỏ là hắn các loại quân công chương, phía trước bị hắn thu thập chỉnh tề đặt ở này chỉ trong dương, hiện tại lại là bị hắn cái kia vợ trước phiên đến lung tung rối loạn. Chính là ta xem nàng kia phó đáng thương bộ dáng, liền cảm thấy mặc danh tưởng cùng nàng kết hôn. Ta tưởng cho nàng một cái gia, ta cũng tưởng nàng cho ta một cái gia. Nàng nói nàng tưởng có cái hài tử, ta cũng tưởng. Ta từ nhỏ ở trên phố hỗn lớn lên, khi đó đánh nhau ẩu đả là chuyện thường, còn kém điểm nhi phạm vào mạng người. Nếu không phải bộ đội thu lưu ta, ta cũng không phải là hôm nay cái dạng này. Nói chiến luyện đầu liền cung đi xuống, có nóng bỏng nước mắt rơi ở mộc chất trên sàn nhà. Sau đó hắn lại nói, tì em, ta từ nhỏ liền hâm mộ những cái đó lưu manh, hỗn thành như vậy nhi, về nhà làm theo có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn chờ bọn họ. Lão tử liền bởi vì ai đánh nhau, còn mỗi ngày bị trường học chỗ phân. Lạc Phi Phàm nói ở Tương Thành cục cảnh sát cho ta tìm được công việc. Ta còn sầu, này như thế nào là hảo. Sau này ta đương cảnh sát, không được mỗi ngày đi bắt ta đám kia du thủ du thực huynh đệ. Lung tung rối loạn, kỳ thật chiến luyện chính mình cũng không biết chính mình nói chút cái gì. Hắn hồng con mắt quay đầu lại, nhìn đứng ở phía sau lão Miêu. Trên mặt chính là hai xuyến nước mắt hạ xuống. Chiến luyện một bàn tay nắm chặt bình yên mang thai bản chép tay. Một bàn tay tạo thành nắm tay, đặt ở đầu gối, nhìn lão Miêu, ngữ khí nặng nề, mang theo nồng đậm giọng mũi, nói, lão Miêu, huynh đệ, chúng ta chỉ sợ muốn ở Tương Thành phân biệt, ngươi tiếp tục hướng nam, ta đâu, không đem Tương Thành đào ba thước đất, không đem ta kia vợ trước cùng hài tử tìm ra, đời này là không tính toán được đến cứu rỗi. Lão tử tia em không thể làm ta kia nữ nhi cũng hỗn lớn lên a. Ta minh bạch, nhìn chiến luyện bộ dáng này, lão Miêu cổ họng cũng nghẹn ngào một chút. Hắn minh bạch chiến luyện tâm tình hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Hắn là không có hài tử, hắn nếu là có hài tử cũng sẽ làm ra cùng chiến luyện giống nhau lựa chọn. Vì thế lão Miêu liền cười một chút, ngạnh cổ họng nói, ta liền hồi phía nam nhi xem một chút, nhà ta còn có cái mẹ đâu, 7-80 tuổi nhân nhi, chạy cũng chạy bất động, nhảy cũng nhảy không xa. Năm nay hồi bộ đội thời điểm, phi nói muốn ở nhà chờ ta, cho ta tương cái tức phụ nhi, huynh đệ, ta trở về xem một cái, ân này tâm, chúng ta lại tụ hành, đi hảo, nhẹ nhàng một câu. Chiến luyện quay đầu lại, không hề nhìn về phía lão Miêu. Từ Đại Tây Bắc sát ra tới 4 người, ở hướng nam trên đường, lục tục đều đi làm từng người sự, tìm từng người người nhà đi. Hiện tại đến phiên chiến luyện cùng lão Miêu phân biệt, đại gia cũng đừng lải nha lải nhải, làm cho cùng cái đàn bà nhi dường như, đi rồi, có duyên lại tụ, liền như vậy, 6 cái tự, tiêu sái thật sự, hoặc là, vô mệnh lại tục, mà thế, từ biệt đó là thiên nhai, trong tiểu khu lão thử, cùng tiểu khu bên ngoài tang thi, đối chiến luyện tới nói song toàn không phải bất luận vấn đề gì. Đối lão Miêu tới nói cũng căn bản không phải việc khó. Lão Miêu đi ngang qua Tương Thành, tiếp tục hướng nam, chiến luyện lưu tại Tương Thành, tìm kiếm hắn lão bà cùng cái kia chưa từng gặp mặt nữ nhi. Từ trong phòng rất nhiều chi tiết tới xem, bình yên cùng hắn nữ nhi vừa mới rời đi không bao lâu. Hơn nữa mang đi hắn đao cùng hắn xe. Hàng Hiên hai cổ thi thể đã bị lão thử gặm đến chỉ còn lại có xương cốt. Trong đó một khối sọ mặt sau có nói sắc bén vết đao, có thể tạo thành như vậy chỉnh tề vết đao. Phi chiến luyện cất chứa kia đem quân đao mặc trúc 160 chương trong xe nữ nhân xuống xe, cho nên Hàng Hiên khối này tử thi thể hơn phân nửa là bình yên giết. Này thực hảo, mà thế nên như vậy, ý thức được điểm này, chiến luyện liền chạy tới phòng an ninh đi điều theo dõi. Đây là đơn giản nhất tiện lợi một loại phương pháp. Cái này tiểu khu có năng lượng mặt trời dự phòng nguồn điện hệ thống. Nghiệp chủ phòng ở đình điện, nhưng giữ gìn tiểu khu cơ sở phương tiện là sẽ không đình điện. Điểm này chiến luyện ở mua phòng ở thời điểm liền biết rõ ràng. hắn cũng sẽ thao tác những cái đó phức tạp theo dõi hình ảnh. Đối hắn người như vậy tới nói, căn bản là không phải cái gì nan đề. Không vài phút, chiến luyện liền đem Bình Yên hướng đi điều tra rõ ràng. Nhìn theo dõi thượng, thang máy, ôm hài tử, cõng đại bao, dẫn theo dương hành lý, chuẩn bị đi chạy trốn Bình Yên. Chiến luyện đem hình ảnh dừng hình ảnh trụ, kéo đến lớn một ít, cách màn hình duỗi tay vuốt Bình Yên mặt. Chiến luyện trên mặt chính là từng đợt đau ý. Lão bà, vất vả ngươi, hắn thiếu Bình Yên. Đời này chỉ sợ đều còn không rõ. Kia cũng hảo, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn trả hết. Sau đó chiến luyện tay lại đi xuống, sờ đến Bình Yên ngực, thuộc về hài tử cái kia mơ hồ đầu nhỏ thượng, đen xì hảo tiểu một cái ót. Nho nhỏ thân mình bị khóa lại Bình Yên trước ngực, chiến luyện đau lòng trên mặt, trượt xuống hai xuyến nước mắt tới. Hắn lại cười, đây là hắn cô nương. Tiểu khu bên ngoài, lái xe, một đường vọt tới trạm xăng dầu Bình Yên, nắm chặt tay lái, nhìn phía trước Vân Đào xe đã ngừng, nhưng xe mặt sau vẫn là có một chuỗi tang thi theo ra tới. Bình Yên đem xe ở trạm xăng dầu bên cạnh ngừng lại, ngồi ở ghế điều khiển thượng, quay đầu lại nhìn mặt sau liên tiếp tang thi. Có chút lo lắng nhìn phía trước Vân Đào xe, cái này chạm xăng dầu, liền ở Bình Yên tiểu khu cách vách cái kia trên đường. Bất quá là ở phố đôi phương hướng, hiện tại toàn bộ phố tang thi, đều bị dì Mỹ dẫn tới tiểu khu cổng lớn, phố đôi chạm xăng dầu, ngược lại không nhiều ít tang thi, nhưng theo Bình Yên này mấy chiếc xe đã đến. Lại dẫn không ít tang thi ở phía sau đi theo, nhưng số lượng chung quy không bằng tiểu khu cổng lớn nhiều. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, tận khả năng không cần phát ra quá lớn tiếng vang, đem xe mặt sau tang thi giải quyết rớt, hẳn là sẽ không khiến cho tang thi phạm vi lớn vây công. Vân Đào mở cửa xe xuống xe, giơ tay liền đem ba ở chính mình xe trên đỉnh một con tang thi cấp xả xuống dưới. Tang thi rơi xuống đất khoảnh khắc, hắn giơ tay một đao, liền cho tang thi một cái thống khoái. Sau đó quay đầu lại, nhìn từ trạm xăng dầu đi ra một đám nam nhân. Vì thế Vân Đào liền giơ tay, ý bảo Bình Yên cùng Lưu Viện trước không cần xuống xe. Hắn xoay người, nghênh hướng từ trạm xăng dầu đi ra đám kia nam nhân. Yên lặng quan sát bọn họ, phát hiện bọn họ bên trong còn kèm theo một hai cái xanh sao vàng vọt nữ nhân. Nữ nhân đều không có mặc quần, quần áo phía dưới quang lẻ loi hai cái đùi. Trên đùi còn có không ít vết máu. Vân Đào nháy mắt liền minh bạch. Này đám người cũng không phải cái gì họ ở chung. Hắn liền suy một tiếng, đều là đầu cái kia cánh tay thượng Văn Thanh Long nam nhân. Rất là khách khí nói, huynh đệ, đi ngang qua, lấy điểm du liền đi, ngươi đi ngang qua, đem nhiều như vậy tang thi cấp dẫn lại đây. Nói lấy điểm du liền đi, mong chúng ta cho ngươi sát a. Thanh Long Nam vẻ mặt hung thần, trong tay cầm một cây bóng chày côn, một thân tà khí lắc lắc bóng chày côn, sau đó chỉ vào Vân Đào phía sau xe, đối Vân Đào nói, ngươi đi đem mặt sau tang thi giải quyết. Trong xe nữ nhân xuống xe, tốc độ nhanh lên nhi, tang thi mau tới. 161 chương sinh tồn gian nan. Xe thượng Bình Yên cùng Lưu Viện sắc mặt liền nháy mắt trắng. Bình Yên quay đầu lại nhìn Lưu Viện liếc mắt một cái. Lưu Viện lắc đầu, hốc mắt chung tất cả đều là nước mắt. Nhìn này hỏa nam nhân, mỗi người đều không giống như là cái gì người tốt, tất cả đều tà khí thực. Xem trên người ăn mặc, ở mặt thế phía trước cũng là các ngành các nghề người nào đều có. Vì cái gì mặt thế lúc sau Một đám tất cả đều trở nên như vậy tà khí. Đều nói mà thế sinh tồn gian nan. Đôi bình yên tới nói. Nàng liền cảm thấy. Gian nan ngược lại không phải như thế nào ở tang thi đôi sinh tồn đi xuống. Mà là như thế nào ở người sống sót bên trong sinh tồn đi xuống mới đúng. Các nàng phía sau. Chính là một đám tang thi. Phía trước. Lại là một đám tà tà khí nam nhân, mà làm đầu cái này Thanh Long Nam, càng là vẻ mặt đường ngang ngõ tắt, chỉ sợ so Vương Tân những người này càng ác, bọn họ bên trong nữ nhân tất cả đều không có mặc quần. Kia sắc mặt trắng bệch đến mỗi người đều cùng lúc trước tiểu Mỹ có đến liều mạng. Bình Yên cùng Lưu Viện xuống xe, sẽ tao ngộ đến cái gì? Là cái người trưởng thành đều hiểu. Đây là bên ngoài thế giới. Ngươi cho rằng ngươi đã kiến thức cường giả, nhưng luôn có người so ngươi càng cường. Ngươi cho rằng ngươi đã lãnh hội thế gian nhất ác, nhưng tội ác điểm mấu chốt lại là vĩnh viễn ở xoát thấp ngươi tam quan. Đi theo Bình Yên xe phía sau chiếc xe kia, nguyên bản theo ba cái người sống sót nam nhân. Bọn họ xe còn không có khai tiến trạm xăng dầu. Rất xa thấy này phó trường hợp. Đã sớm thay đổi xe đầu chạy. Cũng hảo. Bọn họ rời đi. Mang đi một đại bộ phận theo ở phía sau tang thi. Trạm xăng dầu. Vân Đào nắm thật chặt chính mình nắm tay. Hướng Thanh Long Nam cười. Hơi hơi lắc đầu. Quay đầu lại. Hướng Bình Yên không tiếng động phun ra một chữ. Đi Bình Yên lập tức khởi động xe. Chính là xe không du. Cuối cùng một chút du đều đã bị hết sạch. Nàng xe lượng dầu tiêu hao phi thường đại. Lúc này cũng chỉ nghe được chìa khóa đánh lửa thanh âm. Xe không động đậy nổi. Thấy Bình Yên xe không nhúc nhích, Vân Đào liền chính qua đầu tới. Trong lòng có chút cấp, nhưng trên mặt không hiện. Nhìn Thanh Long Nam cười nói, không có khả năng, huynh đệ, này trên xe còn có hài tử, này hai nữ nhân đến chiếu cố hài tử, hài tử. Thanh Long Nam không thể nói lý đột nhiên ngẩng đầu cười to, kia biểu tình phảng phất đạt được cái gì đánh quái bảo vật. Có hài tử vừa lúc, làm hài tử đi đem dư lại tang thi dẫn dắt rời đi, bị Vân Đào Bình Yên này tam chiếc xe mang theo lại đây kia một đoàn tang thi, lại bị tiểu Mỹ lão công kia ba cái người sống sót mang đi không ít, nhưng vẫn như cũ có không ít tang thi hướng tới trạm xăng dầu phương hướng tới. Cho nên Thanh Long Nam muốn lợi dụng hài tử đem tang thi lực chú ý cấp rời đi một ít, miễn cho tang thi một cái kêu gọi một cái, đến lúc đó tập thể vây đổ trạm xăng dầu, vậy rất phiền toái. Loại này ý tưởng đã hoàn toàn mất đi nhân tính. So với lúc trước Vân Đào nhìn tiểu Mỹ bị Vương Tân ba nam nhân đạp hư mà khoanh tay đứng nhìn, cái loại này ác so sánh với Thanh Long Nam này nhóm người tà ác trình độ, đã tới nhân thần cộng phẫn trình độ, không thể chịu đựng liền hài tử đều bị vứt đi ra ngoài. Vân Đào, trong ánh mắt đột nhiên tản mát ra sát ý, kia Thanh Long Nam một đám người, thấy Vân Đào không dao động, lại là như thế không thượng đạo, sôi nổi súm lại đi lên, móc ra đao nhọn cùng cây gậy, đột nhiên. Không biết là ai hét to một tiếng, xông lên, cái thứ nhất hướng tới Vân Đào triển khai vây công. Hết chương.